Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 282, Chu Thông. Tô Dương đem một cái tay chống đỡ tại Chu Thông đầu lâu phía trên. Một đạo khí tức rót vào đi vào, thật lâu bất động Chu Thông trong mắt hiện ra một vòng mờ mịt. Trong mắt có chút giấy rủa càng ngày càng nặng. Theo đầu lâu phía trên, bày biện ra đạo đạo tối, màu đen tia, một mực cuốn lấy Chu Thông thần thức cùng tinh thần lực. Không ngừng quấn quanh lấy, hiện tại đã là đánh cái bế tắc, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Nguyên môn thủ đoạn, quả thật là ác độc tàn nhẫn. Tô Dương trong mắt khẽ nhúc nhích, sau đó theo trong lòng bàn tay truyền ra một trận hấp lực. Sau đó đột nhiên vừa gảy, một đạo đen như mực phù văn hiện ra tại Tô Dương trong tay. Đây cũng là cuốn lấy Chu Thông đồ vật a. Trong lòng mọi người hơi rét, tại trên đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác chú ấn khí tức. Ma văn tại Đông Huyền vực bên trong cũng ít khi thấy, loại khí tức này cũng chỉ có Đông Huyền vực bên trong chiến trường viễn cổ tồn tại. Trong tay một đạo lôi hỏa chớp động, ma văn trong nháy mắt bị thiêu hủy, biến mất không còn tăm tích. Tô Dương lại là đánh ra một đạo nguyên lực, ổn định lại nó nguyên thần, điều động nó thể nội không gian tổ phù chi lực, đến vì đó khôi phục. Làm xong những này, Tô Dương chậm rãi rút tay về bàn tay, nói, Chu Thông hiện tại đã không còn đáng ngại. Chỉ bất quá nguyên thần còn suy yếu, chú ý một chút tu dưỡng, tốt nhất có thể dùng khôi phục nguyên thần chi lực thiên tài địa bảo đến vì đó khôi phục. Ứng, huyền tử liền vội vàng gật đầu trả lời. Trên thực tế, cho dù là Tô Dương không nói, âm huyền tử cũng sẽ đem đạo tông bên trong chân tàng lấy ra, dùng cho Chu Thông. Chu Thông khóe mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó con mắt chậm rãi mở ra, một đạo nước mắt theo nó trong mắt chảy ra, xem nói với ứng huyền tử, nhường sư tôn lo lắng, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Ứng huyền tử thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nói, chợt, Chu Thông lại là đem ánh mắt nhìn phía Tô Dương, đa tạ trưởng lão. Chu Thông không thể báo đáp, chỉ có cái này không gian tổ phù. Chu Thông thanh âm hư nhược nói, nguyên thần của hắn đã là vững chắc, Tô Dương có thể vì đó thoát khỏi nguyên môn khống chế. Còn vì nó khôi phục thương thế, có thể nói là cho hắn tân sinh. Không cần, không gian tổ phù đối ta vô dụng, Tô Dương thản nhiên nói, chỉ là lần sau không muốn ngốc như vậy. Một người giết tới nguyên môn, Chu Thông sắc mặt tối sầm lại. Tô Dương đã lấy trưởng bối giọng điệu đến dạy bảo hắn, như thế nào lại muốn hắn đồ vật. Thế nhưng là có thể báo đáp bực này cường giả, hoặc là nói có thể bị nó thấy vừa mắt, cũng chỉ có không gian tổ phu. Chu Thông chưa hề đều là một cái cố chấp người, bằng không thì cũng sẽ không một mình giết tới nguyên môn. Có ân tất báo cũng là hắn kiên trì. Chu Thông nhìn về phía ứng huyền tử, hai người ở chung được thời gian lâu như vậy, ứng huyền tử đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn cái nhìn này, ứng huyền tử liền biết hắn muốn nói điều gì. Lâm trưởng lão, ngươi vẫn là thu cất đi. Chu Thông cũng đã là đạt tới chuyển luân cảnh, đã là không quá cần không gian tổ phù, mà lại lấy hắn thiên phú, cho dù là không còn không gian tổ phù cũng sẽ không kém cái gì. Ứng huyền tử cười khổ nói, ta biết đối với ngươi mà nói, không gian tổ phù cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là hoàn toàn có thể đem chi giao cho Lâm Động a. Ứng huyền tử nói, liếc bầu trời một cái bên trong Lâm Động, nói, đã là có được hai đạo tổ phù, lại luyện hóa không gian tổ phù, mượn nhờ tổ phù phản hồi chi lực, thậm chí có thể xung kích một chút luân hồi cảnh. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, không nói thêm gì. Chu Thông lại là nói, Tiền bối, Chu Thông kiếp này chỉ muốn vĩnh trấn đạo tông, làm một thủ hộ trưởng lão. Không gian tổ phù, với ta mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Huống hồ, ta cơ hồ cũng đã tham ngộ đầy đủ không gian tổ phù. Hiện tại nó, với ta mà nói, chỉ là một cái thi thuật môi giới mà thôi. Khuôn mặt thành khẩn, trịnh trọng, Tô Dương trầm ngâm một chút, vẫn là hơi gật đầu, cười cười, nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cũng tặng ngươi một đạo phù văn, chờ ngươi tham ngộ đầy đủ, không so được đến một cái tổ phù tạo hóa nhỏ. Sau đó trong tay lực lượng pháp tắc tỏa ra, tay không hội họa, một đạo xưa cũ phù triện, bị Tô Dương viết ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ sát lục chi khí quét sạch tứ phương, bất quá còn chưa chờ khí thế phát tán ra, liền bị Tô Dương khắc sâu vào Chu Thông cái trán, giết chóc, đổi không gian, đến một lần vừa đi, nên xem như Chu Thông kiếm lời. Chu Thông ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tô Dương, tổ phù, lại là một đạo tổ phù. Lúc đầu coi là vị này trưởng lão vẻn vẹn có chút chữa trị thủ đoạn mà thôi. Thực lực cũng coi như siêu quần, đạt đến luân hồi cảnh trình độ, nhưng là hiện tại tay không vẽ ra tổ phù. Cái này nên cảnh giới gì? Cho dù là phù tổ, cũng hoàn toàn không thể nào. Hắn sẽ không cảm thụ sai. Trong đầu của chính mình ấn phù, chính là một đạo tổ phù, chỉ là không có vật dẫn. Chỉ có thể nói là nửa thành phẩm mà thôi, nhưng là mặc dù là như thế, uy lực cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. So với tổ phù, cái mạnh không yếu, trong đó sát lục khí tức, mặc dù bị Tô Dương phong ấn đại bộ phận, nhưng lại vẫn là nhường thức hải của hắn có chút bốc lên. Đa tạ tiền bối, Chu Thông lật bàn tay một cái, một đạo xưa cũ phù triển chính là xuất hiện ở nó trong tay. Tô Dương đem tiếp nhận, thu nhập trong tay áo. Chu Thông có chút thi lễ, sau đó bị lão giả áo tím mang theo đi hướng đạo tông phía sau núi tu dưỡng đi. Trên bầu trời tranh đấu, vẫn tại tiếp tục, màu vàng xanh nhạt nhân nguyên tử trong mắt huyết hồng sắc hơi có chút tán đi. Trên thân, cũng là bị hai người oanh kích có chút tàn phá, nên kết thúc, Lâm Động nhẹ nói. Sau đó tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự trường. Cự trường hoàn toàn là từ phù văn đúc thành, uy áp ngập trời theo trên đó phát ra. Bàn tay từ tinh thần lực cấu trúc mà thành, viễn cổ đại hoang đế tuyệt học, đại hoang tù thiên thủ. Đây là hoàn chỉnh võ học, đại hoang đế trên thực chất chỉ là lưu lại đại hoang tù thiên trì. Một chỉ tù thiên địa. Hai chỉ trấn sơn hà, năm ngón tay đều đủ, mới là hoàn chỉnh đại hoang tù thiên thủ. Giờ phút này, lấy Lâm Động lớn phù tông cấp bậc tinh thần lực đến thôi động. Càng là uy thế tuyệt luân, to lớn bàn tay hướng về kia thanh đồng nhân khôi trấn áp mà xuống. Mà đổi thành một bên, tiểu điêu một thân khí thế phồng lên, thừa dịp hiện tại. Nhân khôi lực lượng thời gian dần trôi qua suy yếu, hắn cũng không muốn mang xuống, ai biết có thể hay không phát sinh biến cố gì. Là lấy, trong tay hai đạo tử sắc trăng khuyết, bay tứ tung mà ra, hướng về màu vàng xanh nhạt nhân khôi oanh sát tới, uy thế lạnh thấu xương, luân hồi cảnh cấp bậc cường hoành thực lực lộ rõ. Oanh! Tiếng vang ầm ầm từ thanh đồng nhân khôi phía trên bạo phát ra. Phòng ngự của hắn chỉ là trong nháy mắt, liền bị đánh nát, trực tiếp bị đánh rơi tại trong núi lớn, ném ra một cái to lớn lỗ lớn tới, cho bụi từ trong đó phun ra, một cái cánh tay từ không trung rơi rụng xuống, trực tiếp nện vào dưới mặt đất, lại là văng lên vô biên bụi bặm, nhưng là cho dù là dạng này, ngọn núi đang rung động ầm ầm một trận về sau, thanh đồng bóng người cấp tốc bay ra, xông về chân trời, mặc dù thân thể cực kỳ tàn phá, hiện đầy vết rách, nhưng là tốc độ, lại là không có chút nào chậm. Đi được sao? Lâm Động bước ra một bước, đã là đi tới Nhân Khôi trước mặt, lại là một chưởng ngang nhiên đánh ra, đã là che kín vết dạn thanh đồng phù khôi, chỗ nào trải qua được như thế oanh kích, chỉ là trong nháy mắt, chính là triệt để rơi xuống trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.